Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657. Chương 657. Làm. Hắc hô bắt đầu. Một canh, Dương Chân một thanh nước mũi một thanh nước mắt đem lên vạn năm xã hội loài người sinh hoạt nói ra. Trong đó xen kẽ lấy các món ăn ngon và mỹ cảnh. Thậm chí liền Ma Thiên Vòng đều đi ra rồi. Một mực đến Dương Chân giảng miệng đắng lưỡi khô. Tiểu nha đầu mới một mặt hưng phấn ôm chân ngồi ở bên người Dương Chân. Nói ra, ngươi nói cái kia Ma Thiên Vòng. Thật là đứa bé loài người con tất đồ chơi sao? Dương Chân vỗ tay một cái. Nói ra, vậy còn có thể già. Ta không biết chơi bao lâu. Chỉ là hiện tại một vạn năm qua đi. Tu chân thế giới bên trong đã không có như vậy thú vị vật. Đúng, ngươi tên là gì? Tiểu nha đầu vuốt vuốt cái mũi. Một mặt ảo não nói. Ta gọi ra ra, ngươi nói cái kia lạt điều. Thật là xã hội loài người bên trong vị ngon nhất tồn tại sao? Nhìn xem một bên nói một bên chảy nước miếng già già. Dương Chân ám đạo sai lầm. Sớm biết ra hỏa này là cái quả vặt hàng. Liền nói một chút hắn có thể làm ra đồ vật. Bây giờ tại tu chân thế giới bên trong. Dương Chân đi nơi nào làm cái gì lạt điều? Dương Chân một hơi thở dài. Già già cũng đi theo thần sắc tối sầm lại. Nói ra, cũng không có sao. Không có. Dương Chân nhẹ gật đầu. Nói ra, bất quá ngươi cũng không cần nhụt chí. Bây giờ xã hội loài người bên trong, hay là có rất nhiều thức ăn ngon. Tiện mèo ra hỏa này có thể làm chứng. Già già một mặt cảm thấy hứng thú hướng về tiện mèo nhìn lại. Sờ lên tiện mèo đầu. Nói ra, con mèo nhỏ, ngươi cũng cùng Dương Chân tại xã hội loài người bên trong sinh sống trên vạn năm sao? Tiện mèo bĩu môi một cái, nói ra, há lại chỉ có từng đó là một vạn năm, bản tôn cũng không biết sống bao lâu, thậm chí nghe nói qua các ngươi bị thiên phạt phong cấm sự tình. Già già sững sờ, trong mắt lóe ra thần sắc bất khả tư nghị nói ra. Ta nghe mẹ nói, chúng ta đều bị phong cấm 2 vạn năm. Chẳng lẽ ngươi sống 2 vạn năm hay sao? Dương Chân một tay lấy tiện mèo đẩy lên một bên. Nói ra, ngươi đừng nghe nó nói mò. Ngươi cũng không có sống 2 vạn năm. Ngươi cũng biết yêu tộc bị phong cấm sự tình. Nó làm sao lại không thể biết rồi? Già già nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Trừng tiện mèo một chút. Nói ra. Nguyên lai ngươi cũng là nghe ngươi mẹ nói. Bại hoại, gạt ngươi. Dương Chân cố nén cười. Nói với già già. Đúng rồi, các ngươi bị phong cấm 2 vạn năm. Vì cái gì bây giờ có thể đi ra rồi? Già già vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên từng tiếng giống giận gào thét từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Già già sắc mặt vui mừng. Nói ra, mẹ bọn hắn cũng đi ra. Dương Chân. Ta phải đi về, ngươi cùng ta trở về đi. Không biết ai đem thiên địa gông xiềng mở ra. Ta nghe nói đây là tầng thứ 2 gông xiềng đâu. Chúng ta đợi 2 vạn năm. Rốt cục có người có thể đánh vỡ thiên địa gông xiềng. Không phải vậy chúng ta không biết còn muốn bị phong ấn bao nhiêu năm. Ngươi yên tâm đi, bây giờ chúng ta yêu tộc xuất thế. Ngươi không cần một người tại xã hội loài người bên trong sinh tồn. Chúng ta nhất định sẽ lại lần nữa đứng giữa thiên địa. Dương Chân lắc đầu nói ra. Ta đã thành thói quen xã hội loài người sinh hoạt. Liền không phải cùng các ngươi trở về. Lần này xuất thế, người mẹ có không có nói cho ngươi biết. Các ngươi có tính toán gì? Già già nghiêng đầu chỉ chốc lát. Nói ra, không có đâu. Bất quá trong tộc rất nhiều cường giả đều muốn lấy tìm nhân loại báo thù. Cũng có rất nhiều người chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh. 2 vạn năm qua đi, chúng ta đã sớm không đáng giận loại. Dương Chân nhìn xem già già bóng lưng rời đi. Thở dài một tiếng, đó là cái đáng thương chủng tộc A. Tiện mèo nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, yêu tộc một mực dẫy rủa ở dưới thiên địa, lấy nghịch thiên tư đi thuận thiên sự tình, nhưng vẫn bị thiên địa bất dung. Bây giờ xuất thế, thiên địa đại biến phía dưới, thật không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, vậy thì việc không liên quan đến chúng ta tình. Tiện mèo ngươi nhìn, chúng ta cứ như vậy cao, loại này tộc ở giữa sự tình đâu, giống trời cao như vậy, chúng ta khoảng cách độ cao này còn quá xa. Tiện mèo a u một tiếng, nói ra, không nghĩ tới ngươi cái tên này lại có như vậy kiến thức. So đại đa số người phải mạnh hơn. Cái kia nhất định, Dương Chân một mặt đắc ý, chợt hồ nghi nhìn xem tiện mèo nói ra. Đúng rồi, ngươi vì cái gì không có bị phong cấm bắt đầu? Tiện mèo cười nhạo một tiếng, nói ra, ngươi cảm thấy nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa đại chiến, là nhân tộc đem yêu tộc đuổi tới nơi này đến phong cấm lên sao? Vừa rồi già già không phải nói trên trời rơi xuống thần phạt sao? Dương Chân sững sờ, vô ý thức hỏi, tiện mèo xì một tiếng khinh miệt, nói ra, cho nên a, cũng không phải là tất cả yêu tộc đều bị phong cấm đi lên. Trên thực tế có thể bị phong cấm lên yêu tộc, đều là may mắn, những cái kia không có bị phong cấm lên đi nơi nào. Dương Chân sững sờ, chết rồi, đã chết. Tiện mèo nhìn xem bầu trời xanh, mở miệng nói ra, tương truyền thiên địa đại biến phía dưới, ngoại trừ nhân loại tu sĩ, tất cả chủng tộc khác sinh linh đều bị đuổi tản ra xua tan. Phong cấm, những cái kia kéo dài hơi tàn ra hỏa, tất cả đều bị thiên phạt đánh chết rồi. Dương Chân nghe được hít vào một hơi, một mặt khó có thể tin nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì bản tao thánh đột nhiên cảm giác được cái này lão tạc thiên không phải người tốt lành gì? Một dạng, ầm ầm, giữa không trung một đạo cuồng bạo lôi đình chợt lóe lên. Dương Chân lập tức ngậm miệng lại, cái này mẹ nó, một câu đều không cho nói sao? Tiện mèo nhìn thoáng qua biến mất lôi đình, nhếch miệng nói ra, thiên địa ý chí là giữa thiên địa bất luận cái gì sinh linh đều không thể siêu thoát tồn tại. Thời kỳ thượng cổ, thời kỳ thượng tuyên thiên địa đại kiếp không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá bây giờ nghĩ đến, lần kia thiên địa đại kiếp, chỉ sợ sẽ là thiên địa đối ngàn vạn sinh linh một loại thanh tẩy. Dương Chân trong lòng lộp bộp, một tiếng, vang lên cái kia kinh khủng màu đen lôi đình, đơn giản có thể chôn vùi thiên địa vạn vật, loại kia thiên địa lực lượng phía dưới, còn không phải muốn thanh tẩy cái gì liền thanh tẩy cái gì. Thế nhưng là, vì cái gì, Dương Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi cái này bao nhiêu năm rồi vô số người đều đang khổ cực theo đuổi vấn đề. Tiện mèo nhìn Dương Chân một chút, đừng hỏi bản tôn cái gì cũng không biết. Mẹ nó, bản tôn liền bản tôn sống bao nhiêu năm đều quên, ký ức đều trở nên một mảnh hỗn độn, cả ngày mơ mơ màng màng. Phiền cầu rất, Dương Chân vỗ tiện mèo đầu lập tức, trừng mắt nói ra, ngươi biết ngươi vì cái gì đều không nhớ được sao? Vì cái gì? Tiện mèo lập tức tinh thần tỉnh táo, tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân. Dương Chân cười ha ha, nói ra, con mẹ nhà ngươi chính là học đồ vật quá nhanh, phiền cầu rất đều học xong, hôm nào dẫn ngươi đi thôn chúng ta, bảo đảm mà không ai nhận ra ngươi là người xuyên Việt. Không, mèo xuyên Việt tới. Tiện mèo tràn đầy phấn khởi nhìn xem Dương Chân nói ra, đây chính là ngươi nói a, bản tôn đã sớm đối với các ngươi thôn hết sức tò mò, đến cùng là một cái địa phương nào mới có thể nuôi ra ngươi như thế cái vật kiện mà đến. Tiện mèo, con mẹ nhà ngươi muốn đánh nhau đúng hay không? Đừng, quân tử động khẩu không động thủ, không là chuyện gì cũng có thể dựa vào bạo lực đến giải quyết. Lời này Dương Chân nghe được hết sức thoải mái, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn xem vô tận bầu trời, nhìn lại chung quanh gào thét rung trời, dậy sóng quay cuồng bên trong, một cỗ ngập trời yêu khí cuồng sông mà lên, tâm cảnh đã tăng lên tới cực hạn, mặc kệ tương lai phát sinh dạng gì sự tình, Dương Chân đều phải sống sót mới được. Có lẽ tại còn sống điều kiện tiên quyết, còn muốn về xanh thảm tinh cầu bên trên đi xem một cái. Dù là chỉ một cái liếc mắt, Dương Chân cũng thỏa mãn rồi. Nếu thật là trở về, mẹ nó, vậy liền sướng rồi, chẳng phải là liền hô hấp đều có thể trang bước. Lúc này, giữa thiên địa cuồng bạo khí tức đã dần dần bình ổn lại. Vô số tu sĩ ngay tại lại lần nữa hướng về thượng cổ di tích vọt tới. Dương Chân cảm giác được giữa thiên địa nguyên khí dần dần bạo động lúc thức dậy. Biến sắc, cùng tiện mèo hai mặt nhìn nhau. Nói ra, bắt đầu rồi. Tiện mèo nhẹ gật đầu. Nói ra, bắt đầu rồi. Thật không biết lần này gặp nhau, đối với nhân loại cũng tốt, yêu tộc cũng được, đại biểu cái gì? Như vậy, chúng ta bắt đầu. Làm, hắc, hô bắt đầu. Ha, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.